Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, đến từ dưới mặt đất kêu gọi. 69 linh trước kia, đối với mấy cái này cung tiễn, tấm chắn loại hình hao tài, phi thường tiết kiệm, có thể không cần liền tận lực không cần, nhưng bây giờ khác biệt, những thứ này tài liệu. Đạo cụ đến mà phục mất, linh không rõ ràng lúc nào những thứ này tân tân khổ khổ cất giữ hao tài sẽ lần nữa biến mất. Thế là không có ý định lại tiết kiệm xuống. Oanh, hầm mỏ kịch liệt lung lay. Linh nhất thời cảm thấy hối hận. Hắn thế mà ngay tại loại này không gian bịt kín bên trong sử dụng bom mũi tên làm không tốt hầm mỏ. Muốn sụp đổ, chỉ thấy bạo tạc dư ba lay động qua đến. Linh gọi ra Royal Guard Seal, trở tay đón đỡ mở, đồng thời nghe được đỉnh đầu truyền đến kéo kẹt một ngạt thanh âm, răng rắc, một tiếng. Sau lưng đường hầm mỏ sụp đổ một mảng lớn, bất quá may mắn là, Linh đỉnh đầu chỉ là đánh rơi xuống đại lượng cho bụi. Phía sau hắn Vision ba người cũng không có bị khối lớn tảng đá nện vào. Scarlet Witch mày trao mặt ủ sửa sang lấy tóc của mình. Mang theo có chút sợ sợ nói. Linh, ngươi đem những nguy hiểm này đồ vật đặt ở trong thân thể. Ngươi không sợ sao? Navi ho khan giải thích nói. Không phải thân thể a, là một cái cùng loại với cỡ nhỏ dị thứ nguyên không gian. Quicksilver tóc loạn vung, tựa như một con collie. Dị thứ nguyên không gian. Cũng không biết có thể hay không xin nhờ trên tiến sĩ giúp chúng ta làm một cái. Thật thuận tiện, du lịch liền có thể yên lòng mang đồ vật. Navi nghi ngờ nói, du lịch, ngươi muốn đi trường thành chơi. Không đến nửa phút, chơi chán, nửa phút liền chạy về nhà đi ngủ. Cần mang hành lý sao? Quicksilver che mặt nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi quên sao? Ta nhưng là muốn phụ trách cho mọi người mang cơm. Trước kia còn thay phiên. Hiện tại trực tiếp chính là ta chủ yếu trách nhiệm. Navi cười ha ha. Chân chạy. Mau giúp ta nhóm nhặt chiến lợi phẩm đi. Scarlet Witch đem sau lưng sụp đổ đường hầm đá vụn. Thanh lý. Dọn ra một đầu có thể đi trở về con đường. Mà Vision thì cùng Quicksilver cùng một chỗ. Viện trợ Linh thu thập bắn nổ ăn mòn nhựa cây. Ăn mòn nhựa cây quái bị Linh hết thảy dẫn bảo. Nổ tung đằng sau, liền sẽ tạo ra ăn mòn nhựa cây. Một loại bóng da lớn nhỏ hình tròn hình cầu. Đen xì giống như là khối than đá. Quicksilver cẩn thận từng ly từng tí kéo dài tay áo. Cách ống tay áo dùng ngón tay đem hắn cẩn thận cầm lấy. Kết quả ăn mòn nhựa cây cũng không có nhiệt độ cao cùng độc tố. Ngược lại mềm nhũn hồ hồ. Vision nắm vuốt ăn mòn nhựa cây. Tò mò hỏi, Linh, những thứ này ăn mòn nhựa cây có làm được cái gì? Midner nói ra, có thể ăn. Linh đặc biệt tốt cái này một ngụm. Linh gõ một cái Midner đầu. Navi giải thích nói. Những thứ này ăn mòn nhựa cây có được cường đại dính tính cùng tính ăn mòn. Người cũng đừng vò phá nha. Đám người đem ăn mòn nhựa cây toàn bộ giao cho Linh. Hắn đặt vào đến tài liệu của mình không gian bên trong. Chỉ còn lại một viên còn lưu tại trong tay. Vì biểu diễn ăn mòn nhựa cây tác dụng, Linh để ngay tại thanh lý sụp đổ đường hầm Scarlet Witch tránh ra. Sau đó cầm trong tay cái kia một viên ăn mòn nhựa cây ném ra. Phốp, ăn mòn nhựa cây tựa như là bùn nhão đồng dạng dán tại trên mặt tường. Chỉ thấy mảnh đất kia cấp tốc toát ra khói đặc tới. Rất nhanh, nguyên bản bởi vì sụp đổ mà ngăn chặn đường hầm mỏ. Thế mà mạnh mẽ bị ăn mòn nhựa cây ăn mòn ra một đầu không gian. Chung quanh đều tràn đầy gai mũi mùi hôi thối. Quicksilver há to mồm, bỗng nhiên ý nghĩ hão huyền mà hỏi thăm. Như vậy, cái đồ chơi này có thể hay không ăn mòn Vision đâu? Vision giật mình, Scarlet Witch giống như là một con nổi giận cú mèo đồng dạng nhìn hầm hầm ca ca của mình. Pietro, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, ta liền hỏi một chút. Linh vừa rồi đếm một cái. Hết thảy 32 mai ăn mòn nhựa cây. Lần này thu hoạch rất phong phú. Ăn mòn nhựa cây có thể ném xuống đất, phong bế đối thủ tẩu vị. Người dẫm lên trên, liền bị đáng sợ dính tính bắt lấy. Tại Linh trong tay, tác dụng rất nhiều. Bất quá, hắn nhìn một chút đỉnh đầu yếu ớt đường hầm mỏ. Vừa rồi sử dụng bạo tạc mũi tên là cái quyết định sai lầm. Địa phương này tương đối dễ dàng sụp đổ. Sự tình vừa rồi để Linh có chỗ tỉnh táo. Nơi này không thể dùng phạm vi tính công kích. Bởi vì làm không tốt liền muốn chôn sâu ở dưới mặt đất bên trong. Hắn cố nhiên không sợ. Nhưng là Quicksilver bọn người liền khó nói. Midner nghiêm mặt nói với Linh. E sợ bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều âm u đồ vật. Cái này Hyrule Vương Thành phía dưới không yên ổn nha. Bên ngoài yên lặng tường hòa. Lại không nghĩ rằng Hyrule Vương Quốc hạch tâm cũng là dạng này. Linh gật đầu. Coi như hắn chuẩn bị mang theo đám người lần nữa tiến lên lúc. Đột nhiên, bên tai truyền đến khô khốc một hồi câm tiếng kêu nói thực ra. Linh bên tai thường xuyên xuất hiện tiếng kêu, nhưng đại bộ phận đến từ Hylia nữ thần, một số nhỏ đến từ Zelda, mà lần này bên tai chợt nhớ tới dị hưởng, cũng là một cái nam tính thanh âm, hơn nữa là cái giả nua nam tính, thanh âm khô, lời nói ra phi thường khó hiểu, tựa hồ là một đoạn thời khắc hấp hối bệnh nhân dù gì. Linh thân thể siết chặt, chẳng biết tại sao. Hắn cảm ứng phi thường nhạy cảm. Đây không phải nghe nhầm. Ai tại cái này thâm u dưới mặt đất? Ý đồ tại hướng Linh kể ra cái gì sao? Không riêng gì hắn. Midner, Quicksilver bọn người cũng đều nghe thấy được thanh âm. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay tại lúc đó còn mang lấy hoảng sợ. Bởi vì muộn như vậy, lại là dưới đất, bọn hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến quỷ quái loại hình đồ vật. Navi vội vàng hô, là ai vậy? Vậy cái này đoạn mơ hồ thanh âm không ngừng mà vang lên. Tựa như là thấp kém máy lặp lại đồng dạng. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gấp rút. Linh cảm nhận được cái này tiếng hoan hô ngữ khí. Tựa hồ tại hướng hắn cầu trợ. Thế là Linh lập tức phóng xuất ra quang chi lực. Chung quanh sáng lên, quang chi lực phổ tản ra. Chung quanh đều sáng long lanh một mảnh. Đồng thời Linh hai mắt cũng bao trùm một tầng màu vàng. Thần chi thị giác mở ra. Ngực trái Force chi lực cũng khởi xướng ánh sáng. Trí tuệ tầng giác bắt đầu xoay tròn. Ganon bị viễn cổ thất hiền giả trấn áp tại Hyrule Vương Thành phía dưới. Lúc đầu Hyrule công chúa vì đem Ganon trấn áp, cho nên đem Vương Thành xây ở nơi này. Mượn nhờ trên đó nữ thần chi huyết các công chúa thần thánh lực lượng trấn áp. Thất hiền giả hóa thành 7 cái mục nát hài cốt Guardian tại tế đàn bên trên. Nhưng là tế đàn rỗng tuếch, Ganon không thấy. Đồng thời thất hiền giả bên người còn bao quanh quái vật to lớn tiến hành đem hắn phá hủy. Chỉ có phá hủy thất hiền giả, Ganon mới có thể yên lòng hủy diệt Hyrule Vương Thành. Linh cảm nhận được thất hiền giả kêu cứu. Thế là lại tới đây. Gặp rất nhiều quái vật. Chớ chú đội ngũ. Do triệt để bị Ganon nguyền rủa đội ngũ hình thành. Phần bụng đâm ra mấy cái dị dạng cánh tay. Phong cách cầm trong tay vũ khí. Một cái thỏa thỏa chiến đấu hình Assassin. Thất hiền giả nói cho Linh. Tại trăm ngàn năm qua trấn áp bên trong. Thất hiền giả lực lượng bị Ganon trùng kích đến giảm bớt. Ganon từ khe hở bên trong chạy trốn mà ra. Là bởi vì thất hiền giả bởi vì lâu dài trấn thủ còn cảm thấy trong lòng tràn đầy oán niệm. Ganon ngay tại tích góp lực lượng. Mà chung quanh bởi vì quá mức tới gần dưới mặt đất. Nơi này tất cả đều là năm đó Ganon trên chiến trường giết chết dũng sĩ thi thể. Cho nên oán niệm vô cùng lớn. Tạo thành rất nhiều quái vật, chỉ có giết chết 7 vị hiền giả, Ganon mới có thể giải trừ trên thân thể cấm chế, từ đó triệt để phục sinh.